Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 491, Vũ Nguyệt đem thăng, 5 phần 10. Góc truyện audio.com. Ngày mùng 2 tháng 12. Thứ hai, An Lương từ triều ca. Khặc khặc, An Lương không phải trụ vương. An Lương từ Thịnh Khánh trở về Thiên Phủ. Vốn là ngày hôm qua liền nên trở về. Nhưng hắn ngày hôm qua bồi tiếp Dương Mậu ra Điên Hồ Xỉ Bình Đài công nhân viên ký kết tân chia làm điều khoản. Sau đó lại bị Hồ Yêu đối phó ở, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi đến trụ vương vui sướng. Buổi sáng tiếp cận 10 giờ, An Lương cưỡi đường sắt cao tốc đến Thiên Phủ. Hắn không có trực tiếp trở về Thiên Phủ Kinh tế Học viện, mà là đi đến bên cạnh gió nam ba đường kiểm tra Vũ Nguyệt tình huống. Làm An Lương đến Vũ Nguyệt thời điểm, Phùng Kiệt chính đang huấn luyện công nhân. Vũ Nguyệt định vị cao cấp tinh phẩm siêu thị, tất nhiên cần chất lượng tốt phục vụ. Khạc khạc, An Lương phát sinh tiếng ho khan nhắc nhở Phùng Kiệt. Phùng Kiệt vừa nhìn An Lương đến rồi, hắn lập tức chào hỏi. An Tổng, hắn bắt chuyện An Lương sau khi liền cho 8 tên nhân viên phục vụ giới thiệu. Này một vị là lão bản của chúng ta An Tổng. Ta hy vọng các ngươi đều ký ở, miễn cho phát sinh u long sự kiện. Chính mình công nhân không quen biết chính mình ông chủ. Tình huống như vậy quá ít. Chào mọi người, ta là An Lương, sát vách Thiên Phủ Kinh tế Học viện học sinh. Mở Vũ Nguyệt chính là học đến nỗi dùng. Hy vọng mọi người ở Vũ Nguyệt công tác vui vẻ. Ta chờ một lát công bố ta cá nhân bưu hộp. Nếu như các ngươi đang làm việc bên trong có vấn đề gì, hoan nghênh cho ta cá nhân bưu hộp gửi đi bưu kiện. An Lương nói chuyện nói. Công bố cá nhân bưu hộp, tự nhiên là tiếp thu công khai tố cáo. Tuy rằng có lời là, dùng người thì không nên nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. An Lương cũng tán thành Phùng Kiệt năng lực làm việc. Không qua nên có quản lý hệ thống. Tất nhiên cũng cần tồn tại. An Lương không thể đưa mắt tập trung đến một cái nho nhỏ Vũ Nguyệt mặt trên. Nhưng An Lương cũng không muốn bị người cho rằng kẻ ngu si nhổ lông cừu. Vì lẽ đó An Lương muốn công bố cá nhân bưu hộp. Do đó tiếp thu Vũ Nguyệt toàn thể công nhân tố cáo. Ta trước tiên nói một chút. Xét thấy các vị đều là mỹ nữ. Xin mọi người không muốn cho ta gửi đi cái gì kỳ quái bưu kiện. Miễn cho ta người ông chủ này làm cái gì sai lầm sự tình. An Lương mở chơi cười mà nói. Vũ Nguyệt 8 cái nhân viên phục vụ. Toàn bộ đều là nữ giới. Đồng thời nhan chị đều ở 60 điểm trở lên. Thuộc về siêu qua người bình thường con gái rượu series. Ta cá nhân bưu hộp chỉ tiếp thu các ngươi công tác trên vấn đề. Nói thí dụ như bên cạnh ta rộng rãi vị Phùng quản lý. Hắn là đã kết hôn nhân sĩ. Các ngươi đều phải chú ý, hiểu ý của ta không? An Lương vẫn đùa giỡn. Phùng Kiệt cười khổ. An Tổng tha mạng, ta yêu người đã đến qua 3 lần. Đồng thời biểu thị muốn thường thường lại đây. Ta chính là có tà tâm cũng không tặc đảm. Nghe thấy chứ, người này có tà tâm. An Lương vỗ vỗ Phùng Kiệt cánh tay. Thông qua như vậy đùa giỡn phương thức, An Lương cấp tốc hòa vào Vũ Nguyệt hệ thống bên trong. Đồng thời cho thấy Vũ Nguyệt báo cáo hệ thống. Chỉ cần phát hiện vấn đề, liền có thể cho An Lương tư nhân bưu hộp gửi tin tức. Trên lầu tình huống làm sao? An Lương một bên dò hỏi, một bên lên lầu. Trên lầu chính đang phần kết bên trong. Dự tính tuần này bên trong hoàn thành. Sau đó là có thể tiến hành thí vận doanh. Phùng Kiệt tùy tùng giải thích. Tổng thể tiến độ siêu qua chúng ta dự liệu ở ngoài. Chủ yếu là sử dụng hoàn bảo vật liệu không cần đi formaldehyde. Cung hàng con đường quyết định sao? An Lương lại dò hỏi. Trên căn bản toàn bộ bàn luận xong xuôi. Dự tính trong vòng 3 ngày. Hàng của bọn ta giá toàn bộ trên tân. Phùng Kiệt tiếp tục nói. Trên lầu nhẹ thực nước đi. Ta đào một cái nhà hàng kiểu Tây đoàn đội. Tổng cộng 7 người. Tiền lương phương diện đây. An Lương quan tâm Vũ Nguyệt tiền lương kết cấu vấn đề. Hiện nay lầu 1 cao cấp tinh phẩm siêu thị 8 cái nhân viên phục vụ. Mỗi người mỗi một tháng cơ sở tiền lương 5.000 nguyên. Các loại tiền thưởng cùng toàn trăm chỉ trên sau khi, nếu như không thiếu chấm công, cao nhất có thể đạt đến 6.000 nguyên. Phùng Kiệt vừa nói, vừa quan sát An Lương vẻ mặt, bởi vì siêu thị công nhân viên mà thôi. Cơ sở tiền lương 5.000 nguyên, kỳ thực khá cao, tỷ như Phùng Kiệt trước công tác Huệ Vĩnh siêu thị, phổ thông công nhân viên, một tháng chỉ có hơn 2.000 tiền lương. An Lương gật đầu nói, có thể, này một cái tiền lương là cao một điểm, nhưng ta hy vọng các nàng có giá trị, bất kể là đang phục vụ phương diện, vẫn là ở thái độ phương diện. Người nhớ tới thiết lập khảo sát cơ chế. Nếu như khách hàng trách cứ quá nhiều, người hiểu chứ, Thỉnh An Tổng yên tâm, ta sẽ không nuông chiều. Phùng Kiệt đáp lại, Phùng Kiệt nói tiếp. Nhẹ thực nước 37 người là đoàn đội giá cả. Một tháng 6, vạn tiền lương, đồng thời ngoài ngạch thêm vào 2. Doanh thu trích phần trăm. Phùng Kiệt bổ sung, ta hội cho bọn họ giả thiết nghiêm ngặt sát hạch chế độ. Nói thí dụ như chế tác nhẹ thực xuất hiện vấn đề. Bao quát không giới hạn ở xuất hiện tóc, nguyên liệu nấu ăn không có rửa sạch, khẩu vị nghiêm trọng sai lệch không hợp cách các loại. Nếu như có vấn đề liền phạt tiền. Nếu như nhiều lần xảy ra vấn đề, ta sẽ tìm tân đoàn đội. An Lương khẽ gật đầu, biểu thị tán đồng Phùng Kiệt phương án. Đúng rồi, 8 cái nhân viên phục vụ đầy đủ sao? An Lương nghi ngờ nói. Phùng Kiệt đáp lại, chờ đợi chính thức doanh nghiệp sau khi, còn có thể mời mọc 2 cái hàng vóc người viên, 2 tên bảo an nhân viên. Cùng với không định sổ lượng kiêm chức nhân viên, chủ yếu là dựa theo An Tổng dặn dò, tiếp thu chu vi đại học nghèo khó học sinh kiêm chức xin. Ta cho rằng ngươi đã quên. An Lương thỏa mãn gật đầu. Ông chủ bàn giao sao dám quên? Phùng Kiệt đáp lại nói. Ta đã đặc biệt đem Bạch Nguyệt bạn học kiêm chức xin lấy ra. Ông chủ, ngươi xem coi thế nào sắp xếp. Làm cho nàng giám sát thu ngân hạng mục đi. An Lương đáp lại nói. Vũ Nguyệt chỉ có tự giúp mình thu ngân đường nối. Giám sát thu ngân công tác hẳn là thoải mái nhất công tác. Vẹn vẹn chỉ cần giải quyết một hồi tự giúp mình thu ngân bộ phận vấn đề. Cho tới trốn đơn, an toàn hệ thống theo dõi tìm hiểu một chút. Hơn nữa Vũ Nguyệt định vị cao cấp tinh phẩm siêu thị. Trong tình huống bình thường tại đây loại siêu thị mua sắm người tiêu thụ. Trên căn bản cũng không thể tồn tại trốn đơn hiện tượng cân, cách chương.